Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà không chịu bồi thường. Lúc này Lương Khả đã giải thích với anh ta về phong thủy của căn nhà này sẽ làm anh ta sớm đổi mệnh, và Lương Kha cũng nhờ cô gái nói cho anh ta nghe về những người chủ cũ. Và đúng như vậy, những người chủ trước đây chỉ ở được một thời gian đã sớm giàu lên và đổi sang biệt thự, người thì định cư ở Mỹ. Ngay đến đây anh ta cũng bắt đầu phân vân, nhưng cô gái khẳng định họ không lừa anh ta. Cuối cùng anh ta cũng đồng ý không đòi bồi thường nữa mà sẽ ở tạm đây. Nếu không có chuyện gì xảy ra, anh ta sẽ không ép bên môi giới nữa. Cả hai chào tạm biệt người chủ nhà rồi ra về. Ngay khi anh ta vừa đóng cửa, cô gái đã thở phào nhẹ nhõm. Cô liên tục cảm ơn Lương Kha vì liên tục đã giúp đỡ mình. Sau khi quay đi, hai người bắt đầu bàn về việc của hồn ma kia. Cô gái cho rằng việc ngoại tình và nhận cái kết không có hậu là điều bình thường. Quan điểm của cô gái làm Lương Kha có chút bất ngờ, bởi vì cô ấy có tính cách rất thẳng thắn và trung thực, điều đó không tốt cho công việc của cô. Nhưng cô gái nói rằng dù là một nhà môi giới, cô ấy vẫn sẽ không bao giờ nói dối bất cứ điều gì. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên cô gái la lên giống như phát hiện ra được gì đó, khiến Lương Kha cũng giật mình. Cô gái nói rằng với các mối quan hệ của cô sẽ giới thiệu cho Lương Kha giúp đỡ nhiều người, và Lương Kha sẽ có được thủ lao trong việc đó. Trước sự nhiệt tình của cô, Lương Kha cũng không từ chối. Sau đó tiễn cô ấy ra taxi và cả hai tạm biệt nhau. Lương Kha cảm thấy cô gái là một người tốt và thú vị, nên cũng mong sớm gặp lại cô. Sau đó Lương Kha cũng bắt xe về nhà trọ. Cô chủ nhà vẫn đang ngồi nhóm lửa ở phía trước. Thấy Lương Kha đi sớm về khuya, đôi khi lại đi cả đêm, cô chủ nghĩ cậu ấy ăn chơi nên cũng nhắc nhở Lương Kha. Lên đến phòng, nấu vội một ly mì nóng hổi. Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn đến. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được số tiền nhiều đến vậy nên rất vui vẻ. Lương Kha kể mọi chuyện cho sư phụ nghe và cả hai trò chuyện rất vui. Sau đó Lương Kha cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi. Đêm đó Lương Kha đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có rất nhiều cánh tay đang đuổi theo cậu ấy. Đang chạy trốn thì cậu ấy nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt. Chạy đến nơi thì ra là cô gái kia. Cậu vẫn thắc mắc tại sao trong mơ lại gặp được cô ấy. Cô ấy hỏi Lương Kha đang chạy trốn thứ gì vậy, tại sao lại gấp gáp đến vậy. Lương Kha quay đầu lại nhìn phía sau và nói rằng có thứ gì đó đang đuổi theo cậu ấy. Nhưng khi quay mặt lại, cô gái kia đã biến thành oan hồn trong bồn tắm lúc sáng. Và oan hồn đó đang há to miệng rồi tiến về phía Lương Kha, giống như chuẩn bị hôn cậu ấy vậy. Đột nhiên cậu bừng tỉnh, cuộc gọi của cô gái đã đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng. Vội nghe máy, đầu dây bên kia giọng cô gái rất hớn hở, bởi vì đã giúp Lương Kha liên hệ với một gia đình giàu có. Người vợ nói rằng chồng của bà ấy gần đây dường như đã hoàn toàn biến thành một người khác, mà bà ấy nghi ngờ có liên quan đến ma quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.